Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tăng lên điên cuồng. Nghe được cái kia thanh âm già nua lời này, Lan Phong Nhược trong lúc nhất thời cúi đầu xuống. Giờ khắc này, Thanh Lâm mắt quang thiểm nhấp nháy, mở miệng, tiền bối, còn mời ra gặp một lần. Gặp, người cái này thanh long nhất mạch bại hoại, cũng xứng gặp lão phu. Nhanh chóng lăn cách nơi này, lão phu xem ở đồng mạch phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Thanh âm già nua lần nữa truyền ra, nếu là tiền bối không dám gặp nhau, vậy ngươi liền không tư cách ra lệnh cho ta. Thanh Lâm trên mặt vẻ cung kính trong nháy mắt yếu bớt, cười lạnh hiển hiện, ngươi thứ bại hoại này, thật đúng là muốn chết a. Thanh âm già nua lần nữa truyền ra, nếu muốn giết ta, tiền bối cũng trước muốn hiện thân mới là. Thanh Lâm góc miệng cười lạnh chi ý càng rõ ràng hơn. Hắn đã trải qua nhìn ra, cái này cái gọi là thần bí cao nhân, có thể là một cái tu vi còn không bằng người một nhà tại giả thân giả quỷ. Bằng không hắn không có khả năng không dám xuất hiện. Cũng được, hôm nay ngươi nếu muốn chết, cũng đừng trách lão phu vô tình. Cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền ra, lập tức chỉ thấy trong hư không, lúc này từng mảnh huyết sắc long văn nổi lên. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Lâm ánh mắt biến đổi, bất quá lập tức cười lạnh, bất quá long văn mà thôi, ta còn tưởng là cái gì hiếm lạ đồ vật. Nữ oa oa, đi, giết tên bại hoại này. Cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền ra, tiền bối, ta, Lan Phong Nhược mặt lộ vẻ đắng chát. Cái này tiền bối cũng quá mức kỳ quái. Mình nhập nếu như thực lực đủ, sẽ còn đến trình độ như vậy sao? Lấy ngươi sơ nhập tụ khí cảnh tu vi, tiếp nhận cấp 7 long văn cũng đã không có vấn đề. Thanh âm già nua truyền ra đồng thời, lúc này trong hư không, huyết sắc kia long văn biến hóa, trong nháy mắt trở nên phức tạp chi cực. Đây là cấp 7 long văn, ải thứ nhất bên trong. Thanh Lâm đi qua thứ 600 trọng đại trận, chính là lựa chọn tiến vào cửa ải thứ hai. Cấp 7 long văn khủng bố, mặc dù hắn còn chưa tiếp xúc qua, nhưng lại biết, loại người bình thường, tuyệt đối không thể có thể lĩnh ngộ cấp 7 long văn. Bên này, Lan Phong Nhược trong mắt sáng lên, lập tức từ trong nạp giới xuất ra một viên thuốc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đan dược này, là đại hoàn đan, trong nháy mắt. Lan Phong Nhược một thân thương thế khỏi hẳn. Lúc trước Lan Phong Nhược coi như thương thế khỏi hẳn, cũng không là Thanh Lâm đối thủ. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng Lan Phong Nhược biết rồi hiện tại có tiền bối thần bí tương trợ khác biệt. Nơi nào đến lão gia hỏa giả thần giả quỷ. Lão tử trước chế phục cái này tiểu nương môn, sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Thanh Lâm có loại dự cảm không tốt. Một tiếng quát chói tai. Từ trong nạp giới lấy ra một chuôi đao gỗ hướng thẳng đến Lan Phong Nhược bổ tới. Trong nháy mắt nguyên khí gào thét, hóa thành 10 trượng đao khí. Cái này 10 trượng đao khí tại thiên không huyễn hóa ra 7 chuôi đao ảnh. Huyền giai cực phẩm võ kỹ, huyễn ảnh thất đao. Võ kỹ này là Thanh Lâm sắc bén nhất võ kỹ. Hắn giờ phút này không dám có nửa phần phớt lờ. Vừa lên đến chính là hạ sát thủ. Lan Phong Nhược sắc mặt kịch biến, nàng biết thực lực mình, một đao kia nàng trốn không thoát, cấp 7 tốc độ long văn, 17 cái, cũng tại lúc này, thanh âm già nua truyền đến, trong hư không, 17 cái huyết sắc long văn trực tiếp gào thét mà ra, rơi vào Lan Phong Nhược trên người, lần này, Lan Phong Nhược chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng vô cùng, thân người khẽ động, lập tức hóa vì một vệt sáng, trực tiếp chính là tránh ra Thanh Lâm huyễn ảnh thất đao. Đáng chết, Thanh Lâm gặp tình hình, ánh mắt biến đổi, Lan Phong Nhược sắc mặt đại hỉ, mượn long văn chi lực, cả người tốc độ đạt đến cực hạn, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thanh Lâm tốc độ đã trải qua so ra kém Lan Phong Nhược. Hắn dứt khoát không còn so tốc độ, chỉ các loại Lan Phong Nhược xuất thủ. Gặp Lan Phong Nhược đánh tới thời điểm, chính là một đao bổ ra. Lần này, Lan Phong Nhược hiểm hiểm né qua. Kể từ đó, Lan Phong Nhược không làm gì được Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng đuổi không kịp Lan Phong Nhược. cấp 7 lực lượng long văn, 13 cái. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Trong hư không, 13 cái huyết sắc long văn trực tiếp rơi vào Lan Phong Nhược trên người. Lần này, Lan Phong Nhược thân thể lại là chấn động. Giờ phút này, Lan Phong Nhược chỉ cảm giác mình sức mạnh thân thể tăng cường gấp 5 lần không ngừng. Nhìn thấy bổ tới cự khí, rất thậm chí đã không cần màu xanh lam lụa lăng, mà là trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Một quyền này, mang theo nguyên khí gào thét, lực đạo, đã trải qua đạt tới khủng bố 5 vạn cân. Oanh, đao kia khí, trực tiếp bị một quyền này chấn vỡ. Thanh Lâm bị chấn động đến miệng phun máu tươi, ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt sát ý tràn ngập. Lan Phong Nhược, mặc dù có người tương trợ, người cũng không là bản hoàng tử đối thủ. Thanh Long biến, lời nói ở giữa, Thanh Lâm trên người lân phiến trong nháy mắt bao trùm, hai tay cũng là biến thành vuốt rồng, chỉ là hắn không có sinh ra long vĩ, đỉnh đầu hai bên cũng không có sống ra long góc, chỉ có độ đậm của huyết thống đạt tới 60, mới có thể thi triển Thanh Long biến hình thái thứ hai hoàn toàn long hóa. Bây giờ Thanh Lâm chỉ thi triển hình thái thứ nhất, bất quá dù vậy, hắn khí tức cũng là trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp chính là đạt tới tụ khí cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Khoảng cách khí biến cảnh cũng là vô cùng gần. Giết, Thanh Lâm đã trải qua nổi giận. Một đôi long chảo liên tiếp biến hóa. Bên trên bầu trời, hai chỉ do nguyên khí ngưng tụ thanh sắc cự chảo hiển hiện. Huyền giai cực phẩm võ kỹ. Thanh Long tê liệt chảo. Tiếp theo, cái này hai chỉ thanh sắc cự chảo hướng thẳng đến Lan Phong Nhược đánh tới. Long hóa bàn tay phải. Giờ phút này, thanh âm già nua truyền ra. Lan Phong Nhược không chút do dự, lập tức cũng thi triển Thanh Long biến. Nàng độ đậm của huyết thống kém xa Thanh Lâm. Giờ phút này chỉ có thể làm được tay phải hoàn toàn long hóa. Hóa thành một chỉ long chảo. Cấp 7 lực lượng long văn. 53 cái. Cấp 7 tốc độ long văn. 31 cái. Cấp 7 phòng ngự long văn. 42 cái. Thanh âm già nua liên tục vang lên. Lúc này một mảnh long văn trước sau toàn bộ rơi vào Lan Phong Nhược cái kia long hóa móng phải phía trên. Lan Phong Nhược hiểu ý, trong nháy mắt nguyên khí toàn bộ ngưng tụ bên phải trên lòng bàn tay. Một chỉ nguyên khí cự trưởng chính là ngưng tụ mà ra, đồng thời có sức mạnh, tốc độ, phòng ngự long văn gia trì. Một trưởng này uy lực cực kỳ kinh khủng. Không chút do dự, một trưởng này hướng thẳng đến cái kia hai chỉ thanh sắc cự trảo vỗ tới. Oanh! Hai chỉ thanh sắc cự trảo trực tiếp bị Lan Phong Nhược một trưởng đánh tan. Mà Lan Phong Nhược bàn tay lớn màu xanh cũng là tùy theo sụp đổ. Có thể nói, tại có long văn dưới sự tương trợ, bây giờ hai người chiến lực tương xứng. Thanh Lâm cắn răng mở miệng, lại đến, lập tức, lần nữa xông ra, hướng phía Lan Phong Nhược đánh tới. Bát cấp long văn, khả năng tiếp nhận, trong hư không, thanh âm già nua truyền đến, có thể, Lan Phong Nhược cắn răng, bát cấp lực lượng long văn, 3 cái, bát cấp tốc độ long văn, 5 cái, bát cấp phòng ngự long văn, 2 cái, thanh âm già nua lần nữa truyền đến, rất nhiều huyết sắc long văn, trực tiếp rơi vào Lan Phong Nhược trên người, giết. Lan Phong Nhược giờ phút này chiến lực lần nữa tăng nhiều. Phốc, Thanh Lâm máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra, cả người đã trải qua cực kỳ suy yếu. Mà giờ khắc này, Lan Phong Nhược sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt, trong nháy mắt cảm giác trên người không có nửa phần khí lực. Cả người lung lay sắp đổ. Long văn gia trì mặc dù có thể tăng cường chiến lực, nhưng đối với tự thân thể lực tiêu hao cũng là to lớn. Giờ khắc này, Lan Phong Nhược thể lực hao hết, đã trải qua không thể thừa nhận long văn. Lan Phong Nhược, hôm nay ngươi nhất định rơi vào lão tử trong tay. Thanh Lâm trọng thương, nhưng hắn nhưng vẫn có một vài thể lực. Tay cầm kiếm gỗ, hướng phía Lan Phong Nhược đi từng bước một đi. Giờ khắc này, Lan Phong Nhược ánh mắt phức tạp. Nàng đang chờ đợi. Thôi, lão phu vẫn là muốn xuất thủ. Cũng tại thời khắc này, Thanh Lâm phía sau thanh âm vang lên. Hắn biến sắc, mới vừa xoay đầu lại, liền gặp một khối hắc thạch hướng cùng với chính mình đón đầu đập tới. Bành, cái này một thạch thế đại lực trầm, không không cứng rắn có thể so với huyền giai binh khí. Thanh Lâm vốn là trọng thương, lần này bị nện ngất đi, ấy u, đau chết không không, im miệng. Giờ khắc này, thanh âm không có như vậy thương lão. Lan Phong Nhược trong mắt lập tức hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Ngân Diện, quả nhiên là ngươi, vẫn là bị phát hiện. Trong hư không, người khoác đấu bồng màu đen Cổ Phong, thân ảnh hiển lộ mà ra. Cổ Phong như cũ mang theo ngân sắc mặt nạ, mặc dù trước đó hư hao, nhưng lần này săn bắn, hắn chuẩn bị mấy cái ngân sắc mặt nạ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Giờ khắc này, Cổ Phong mang trên mặt vài phần bất đắc dĩ. Hôm nay cái này nhàn sự, hắn vốn không nên quản. Ngân Diện, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi là đặc biệt tới cứu ta sao? Lan Phong Nhược vui sướng mở miệng. Đi ngang qua mà thôi. Thuận tay mà làm. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Hướng đi Thanh Lâm. Nghe Cổ Phong cái này vô tình bình thản lời nói. Lan Phong Nhược trong lòng không khỏi hơi có chút đau đớn. Lại nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này mở miệng. Ngươi không thể giết hắn. Hắn là thập thất hoàng tử. Hắn mà chết. Bởi vì huyết mạch tương liên. Thánh Hoàng có thể trong nháy mắt cảm giác được ngươi vị trí. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nói ta muốn giết hắn? Cổ Phong tùy ý mở miệng. Vậy là ngươi. Nhập. Cổ Phong mở miệng. Một cái long văn đánh vào Thanh Lâm trong đầu. A, cái kia trong hôn mê Thanh Lâm một tiếng gào thét. Lập tức hai mắt một phen. Ngất đi lần nữa. Hắn đây là. Hắn sau này chính là một kẻ ngu ngốc. Cổ Phong nhạt nói, mình vừa rồi đánh vào là 10 cấp long văn, chỉ có đệ tam bộ võ giả hồn phách mới có thể tiếp nhận. Lần này xông vào Thanh Lâm não người, hắn không biến thành ngớ ngẩn mới là lạ, đem một châu hoàng tử đánh thành ngớ ngẩn. Cái này, ngươi không cần phải vì ta. Lan Phong Nhược biết rồi, hôm nay tất cả là nhân nàng mà lên, Ngân Diện chưa bao giờ bại lộ, ngược lại là nàng. Cái này Thanh Lâm ngày sau tất nhiên sẽ tìm nàng phiền phức. Mình mặc dù là một thành thiên kiêu, nhưng đối phương là hoàng tử. Không muốn tự mình đa tình. Ta hôm nay cũng không là muốn giúp ngươi, mà là vì hắn huyết mạch mà thôi. Ta rút hắn huyết mạch, hắn sau này tất nhiên sẽ trả thù ta. Cho nên ta làm như vậy là vì chính mình an toàn. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ta cũng không muốn để cho người khác thay ta chịu oan ức. Cổ Phong mở miệng, lập tức bàn tay trực tiếp đặt tại Thanh Lâm trên đầu. Lan Phong Nhược nghe xong, trong mắt thần sắc trong nháy mắt ảm đạm đứng lên. Cổ Phong bây giờ độ đậm của huyết thống là 32, mà Thanh Lâm là 41. Theo Cổ Phong hấp thu, để Cổ Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh, cái này Thanh Lâm huyết mạch tràn vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong độ đậm của huyết thống, vậy mà phi tốc tăng trưởng, Thanh Lâm Thanh Long huyết mạch, Cổ Phong vậy mà có thể hoàn toàn hấp thu, không có chút nào lãng phí. Cổ Phong chỉ cảm giác trong cơ thể mình Thanh Long huyết mạch sôi trào lên, một bên Lan Phong Nhược trừng to mắt, một màn này, nàng cũng là không nghĩ tới. Ba cái hô hấp về sau, a, Cổ Phong trong miệng, không khỏi một tiếng gào thét. Giờ khắc này, Thanh Lâm huyết mạch bị rút ra làm, Cổ Phong độ đậm của huyết thống, đạt tới 73. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.